chúng ta mới xem như là triệt để đứng vững theo hầu. Trong này Quan Khiếu thừa tướng không thể nào không biết đi. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.